Tình nhân của tổng tài. Chương 581, nó mà khóc khan họng thì đêm nay đừng có mà leo lên giường tôi ngủ. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ ở bệnh viện tầm một tuần, thì bác sĩ bảo có thể về. Chuyện vợ của hot tổng của hot thị sinh con, thu hút không ít người để ý cũng như hóng chuyện. Chính là tay nghe không bằng mắt thấy. Các fan hâm một cặp đôi hạ danh trên các diễn đàn mạng xã hội cũng ồ ạt đăng vô số bài viết. Tài khoản mang tên FC Hạ Danh có đăng một bức ảnh cùng nội dung. Mị không nói là vừa đi bệnh viện thăm người thân, liền thấy hình ảnh này đâu ít hình ảnh hot tư danh đang cẩn thận dìu Hứa Doãn Hạ. Phía sau còn có hai người phụ nữ trung niên ôm hai cái bảo bảo cùng một đoàn người theo sau. Hai người trung niên này là chỉ mẹ Hoắc và mẹ Cố nhé. Bài viết được cộng đồng mạng lẫn báo chí chia sẻ ồ ạt. Theo sau đó là vô số bình luận. Song sinh, OMG. Danh ca thật mạnh, thật hóng nhìn thấy diện mạo của hai bảo bảo. Ta sẽ không nói là ta cũng vừa gặp hai anh chị đâu ít hình ảnh Hoắc tư danh cười. Dùng ánh mắt chiều mến nhìn Hứa Doãn Hạ. Lại có một bình luận khác. Ta chụp rõ nhất ít hình ảnh Hoắc tư danh hôn chán Hứa Doãn Hạ. Và vô số bình luận khác. Theo sau đó, còn có rất nhiều bài viết. Đánh chết ta đi, gần một năm không được ăn cẩu huyết. Ta còn tưởng hai anh chị đi du lịch đâu đó thì ra là dưỡng thai. Dưỡng thai à, ít hình ảnh Hứa Doãn Hạ bĩu môi nhìn Hoắc tư danh. Thật sự, không tin được, ít hai bảo bảo giơ hai tay nhỏ nhỏ lên. Em mau lớn chị sẽ đợi, ít hình ảnh hai bảo bảo đang được Hứa Doãn Hạ cẩn thận ôm từ tay hai người phụ nữ trung niên. Và vô số bức hình cùng bài viết khác. Trong nháy mắt, tin Hứa Doãn Hạ sinh tràn ngập lên các báo mạng. Có vài người vẫn còn đang mơ mộng được vào làm phu nhân Hoắc gia, thấy được hình ảnh không khỏi ghen tị. Còn có người nhìn thấy người yêu trong mộng của mình đã sinh con đẻ cái cũng không vui vẻ gì. Mỗi người mỗi tâm trạng, chính là dù là vui hay buồn thì cũng không thể thay đổi được chuyện. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa. Giờ anh đã là chồng người ta, chẳng còn có thể đào hoa. Trong khi cả một thành phố B đang bị tin tức này làm cho động trời thì có một nơi. Không ai có thể bước vào cũng như thấy. Có một người đàn ông đang méo mó cả khuôn mặt. Một tay cầm bình sữa, một tay ôm một bảo bảo đang hoa hoa, khóc to nói, a, ngoan ngoan, ba ba thương, ba ba không đánh con, ô ô, nín nào. Và một giọng nói khó chịu của người phụ nữ vang lên theo đó. Hoắc tư danh, anh còn không nhanh dỗ con nín nhanh đi, cứ chọc kẹo nó hoài. Nói sao nó không khóc, nó mà khóc khan họng, thì đêm nay đừng có mà leo lên giường tôi ngủ. Hoắc tư danh mím môi nhìn Hứa Doãn Hạ ủy khuất nói. Anh có cho con đâu. Hứa Doãn Hạ về nhà được một tuần, thì hai bảo bảo cũng theo đó mà tối ngày khóc giống lên. Nguyên nhân chính còn có thể là ai vào đây nữa. Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông mặt mày méo mó đang cực kỳ khó chịu kia cố gắng dỗ bé con trong lòng. Cô cũng không hề muốn trách anh. Càng không hề nghĩ sẽ dùng giọng điệu quá nặng lời nói với anh. Nhưng Hoắc tư danh ăn giấm chua hơi bị quá đáng. Hai bầu ngực cô căng sữa. Không cho hai bảo bảo bú thì cho ai. Mà hai bảo bảo đứa nào đứa nấy ngày một lớn hơn nên lượng sữa cũng uống nhiều hơn. Nên mỗi lần bú cũng tốn thời gian hơn, thế mà Hoắc tư danh so đo tính toán canh giờ. Rồi còn làm mặt nói cô chỉ quan tâm bảo bảo không quan tâm anh. Cái gì mà hai bầu ngực vốn là của anh các thứ, nói sao cô không tức giận chứ? Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày. Đợi cô ra tháng cô có hảo hảo đánh anh hay không? Hoắc tư danh khó khăn lắm mới dỗ được bé con. Bé con hai mắt ngập nước khục khịt mút sữa bình. Anh cũng đau lòng lắm khi nhìn con khóc. Nhưng Hứa Doãn Hạ là vợ anh. Anh ghen tị cũng không sai. Hai bảo bảo nuôi vài năm nó lớn bây giờ. Càng nghĩ Hoắc tư danh càng khó chịu nhưng vẫn im lặng. Hứa Doãn Hạ nhìn bé con trong ngực anh. Lại nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của anh. Thật sự muốn la mắng cũng không đành lòng la mắng a, đợi đến khi hai bé con bú no nê. lại ngủ say thì Hoắc Tư Danh mới đi đến bên cạnh Hứa Doãn Hạ nhỏ giọng nói. Để anh giúp vợ tắm. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một cái gật đầu. Không nói gì, Hoắc Tư Danh cẩn thận ôm Hứa Doãn Hạ vào phòng tắm. Một bộ dáng im lặng ủy khuất. Hứa Doãn Hạ thấy anh im lặng. Trong lòng cô hơi hoảng một cái. Anh đang giận cô sao? Cách chương.